Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện Vụ Cực Thiên Hạ nha. Ngay cả Hồng Viêm cùng với Thần Hư Thái Tử cũng vẫn lạc sao? Không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ thiên phú tuyệt đỉnh, nghe nói tương lai có cơ hội không nhỏ trở thành thiên tôn. Người như vậy cũng vẫn đạt, thí luyện cuối cùng quá nguy hiểm. Xác thực, hiện tại đừng nhìn, không ít người sống sót, kỳ thực độ hoàn thành của bọn họ không có bao nhiêu. Rất nhiều người tại tầng thứ tư đã buông tha. Nếu quả thực muốn chiếm được đại cơ duyên, vậy nguy hiểm thật lớn. Ta trước đó còn hâm mộ những người này có cơ duyên lớn, bây giờ nhìn xem, nếu như ta đi vào, có thể đi ra hay không cũng là vấn đề lớn. Mọi người không ngừng nghị luận. Đột nhiên có một ánh sáng màu lam xẹt qua trên đầu, gió lạnh thổi qua. Mọi người cả kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu lam giống như khói nhẹ biến mất trong vô ngân thần sơn, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ quá nhanh làm cho người ta thậm chí hoài nghi vừa rồi mình cảm giác sai. Hàn khí dần dần biến mất, nhưng mà khí chất xuất trận và uy áp của nó vẫn không có biến mất. Hồn hậu Thánh Mỹ, đúng là nàng, nàng tiến vào vô ngân thần sơn. Mọi người hít sâu một hơi, trong lời nói tràn ngập kính sợ. Hồn hậu Thánh Mỹ là người duy nhất bảo trì kỷ lục trong cả tỷ năm qua, độ hoàn thành 83%, lực áp tạo hóa thánh tử, lưu lại truyền kỳ muôn đời. Còn lần này, nếu như không có chuyện gì xảy ra, hồn hậu Thánh Mỹ lại sáng tạo kỷ lục mới. Ngẫm lại cũng đáng sợ. Ngay cả Thần Hư Thái Tử cùng với Hồng Viêm Nhân Kiệt bực này còn vẫn lạc trong thí luyện cuối cùng, mà Thánh Mỹ chẳng những thông dong trở về, hơn nữa còn sáng tạo kỳ tích mới. Chênh lệch trong đó đúng là quá to lớn. Hồn hậu đương đương, độ hoàn thành là bao nhiêu? Có người nhìn không được mở miệng hỏi, nhìn qua những đệ tử Thần Hư Thần Quốc vừa quay về. Giữa bọn họ có người đi theo Thánh Mỹ đối kháng bất tử liệt diễm, còn kém một bước không có đi đến tầng 6, tầng 7 trong truyền thuyết, nếu không độ hoàn thành của bọn họ nhẹ nhõm đạt đến 70%. Nghe được câu hỏi này, Dương Sư Quỳnh nói, hồn hậu đương đương hình như là 89%. Lúc này tới tầng 5, Thánh Mỹ, Văn Long, Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên sau khi giết bất tử Hàng Văn, những người này cũng đứng cách đó không xa, lỗ tai võ giả rất thính. Mấy người bọn họ nói chuyện, những người này đều ngầm nghe trộm. Bọn họ lúc ấy chú ý Thánh Mỹ, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên ba người hợp lực sáng tạo kỳ tích, cho nên biết được độ hoàn thành của Thánh Mỹ, bọn họ cũng không cảm thấy quá mức kinh hãi. Phải nói đây là bình thường. Nhưng mà lọt vào trong tay của người khác chẳng khác gì là sấm sét giữa trời quang. Cái gì? 89% à? Người đang nói đùa sao? Người hỏi câu này không chỉ có một người, ngay cả Tôn Quốc Sư cùng với Bạch Vũ Thân Vương đang thất hồn lạc phách vì đệ tử kiệt xuất vẫn lạc cũng đột nhiên khôi phục tinh thần lại. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đệ tử nói chuyện. Con số này khiến bọn họ rất rung động, làm cho bọn họ khó tiếp nhận nổi. 89%, người xác định? Thật. Dương Sư Huynh nuốt nước miếng một cái, trên mặt cười khổ, còn kém một bước hắn cũng có thể lưu lại truyền thuyết, cũng không tiếc nuối như bây giờ. Làm sao có thể cao như vậy? Người biết đó là khái niệm gì không? Trong truyền thuyết, người trở thành chân tận chỉ có 85% mà thôi, nàng làm sao có thể cao như vậy? Tôn Quốc Sư thì thào nói câu làm sao có thể cao như vậy mấy lần, sau đó hơi khôi phục tinh thần. Dương Sư Huynh bất đắc dĩ nói, vốn cũng không cao như thế, nhưng là vì giết chết lãnh chúa tầng 5, bọn họ tiến vào tầng 6, cho nên khi đó độ hoàn thành của tất cả mọi người đều tăng lên. Vốn hùng hậu nương nương, độ hoàn thành cũng không có khoa trương như thế. Dương Sư Huynh càng nói trong nội tâm càng đắng. Nói ra lời này chẳng khác gì vạch vết sẹo trên người của hắn ra. Giết chết lãnh chúa tầng 5, tiến vào tầng 6 sao? Đám người Tôn Quốc Sư hít sâu một hơi. Tuy bọn họ không biết lãnh chúa tầng 5 là gì,

ma sát với nhau, không qua bao lâu đã tiêu tán đi. Ma khí tiêu tán cũng lộ ra chân dung Lâm Minh. Hắn đến phủ đệ của Hắc Diệt Lưu cũng không có dịch dung. Điều này cũng làm cho Hắc Diệt Lưu thấy rõ dung mạo của Lâm Minh. Nhìn thấy gương mặt gặp được trong ác mộng, Hoắc Diệt Lưu trung lên, toàn thân Hoắc Diệt Lưu lạnh như băng giá. Là người, Lâm Minh. Hoắc Diệt Lưu mở to mắt hung lệ mà khiếp sợ, nhìn qua Lâm Minh nói, người lại dám xông vào phủ đệ của ta. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, một ít hắc ám thần văn sư đang đi khắp nơi tìm tình báo của Lâm Minh, muốn tiết lộ tin tức của Lâm Minh cho các thế lực ngầm có mua đồ với Lâm Minh biết. Kết quả, Lâm Minh lại chủ động tới đây, còn ra tay với hắn. Thế nhưng mà tu vi của Lâm Minh còn chưa đến thánh chủ kỳ. Hắn chẳng lẽ muốn động thủ giết đại giới giới vương à? Đương nhiên, Hoắc Diệt Lưu sẽ không hoài nghi thiên phú của Lâm Minh. Nhưng mà nửa bước thánh chủ giết đại giới giới vương, Hoắc Diệt Lưu tuyệt không tin Lâm Minh có bổn sự này. Bởi vì Hoắc Diệt Lưu đột nhiên công kích, cả gian phòng cực kỳ nóng trịch. Mà lực lượng này sau khi ma sát với ma văn của Lâm Minh, mất đi hồn lực trói buộc của Hoắc Diệt Lưu, cho nên chúng bắt đầu lan tràn ra các nơi. Trong tích tắc hỏa diễm lan tràn, ánh lửa nổi lên trong phòng, biến thành lò luyện địa ngục. Thị nữ bị Hoắc Diệt Lưu ném lên giường, hoảng sợ kêu lên. Quần áo toàn thân của nàng bị đốt cháy, lập tức bị hỏa xạ thôn phệ. Với tu vi của nàng cũng không có khả năng chống lại dư âm của hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh khẽ nhíu mày, ngón tay của hắn búng ra, thần văn phù bao phủ thị nữ này, thu toàn bộ hỏa diễm trên người của nàng, là đánh thị nữ bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt Hoắc Diệt Lưu bắn ra hào quang ngoan lệ nổi. Thời điểm này, ngươi còn dám phân thần, đi chết đi. Hoắc Diệt Lưu quát lên một tiếng lớn, hắn từ trong tu di giới ném ra ba tấm thần văn phụ muốn giết Lâm Minh. Ba tấm thần văn phụ này xếp thành hình tam giác bắn về phía Lâm Minh. Ba loại thần văn phụ này hoàn toàn mang theo đặc tính hắc ám. Thời điểm chúng bắn ra, phiến hư không này bị hắc ám vô tận bao phủ. Đây là lục phẩm thượng văn phụ mà Hoắc Diệt lưu lại phòng thân. Hôm nay đối mặt với Lâm Minh, hắn không có chút chần chừ, dùng ra toàn bộ. Cả gian phòng bị năng lượng thượng văn phụ thôn phệ, vòng xoáy hắc ám đáng sợ, đem vách tường, cây bàn, giường cắn nát thành tro bụi, rồi sau đó tính cả tro bụi cũng biến mất. Loại biến mất này không phải nát bấy, không phải đốt cháy, mà là triệt để chôn vùi toàn bộ. Chân thân chính mình biến mất, không để lại chút cặn nào trên đời. Đây là ý cảnh hắc ám đáng sợ. Tuy Hoắc Diệt Lưu sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng mà hắn chế tác thần văn phụ lại rất cường đại. Thời điểm hắc ám tán đi, cả cung điện đều bị san thành bình địa. Toàn bộ cái gì đó biến mất không thấy bóng dáng. Đương nhiên, cũng kể cả Lâm Minh. Cả phế tích chỉ còn lại một mình, Hoắc Diệt Lưu. Hắn nhìn qua phế tích không có vật gì. Tâm thần cảnh giác lên. Tuy tu vi Lâm Minh không cao, chỉ có nửa bước thánh chủ, nhưng mà Hoắc Diệt Lưu cũng không dám khinh thường. Trong ấn tượng của hắn, tiểu bối này tu đoạn từng từng lớp lớp. Hơn nữa hắn trong thí luyện cuối cùng đạt được 92% độ hoàn thành, làm cho Hoắc Diệt Lưu không thể không coi chừng. Chết sao? Hoắc Diệt Lưu một tay nắm chặt thần văn phụ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không cho rằng có đồ vật gì đó có thể sống sót trong vòng xoáy hắc ám đáng sợ. Nhưng mà hắn cũng không cho rằng là mình sẽ dễ chết như thế. Vào lúc này đột nhiên động tử Hoắc Diệt Lưu hơi co lại, sau đó toàn thân có cảm giác nguy cơ lớn lao. Cách Hoắc Diệt Lưu không xa, không gian bị xé rách, một trường thương đỏ sậm lao ra ngoài. Nương theo trường thương đâm ra, hồng mông lực trường mênh mông bao phủ không gian trăm trượng chung quanh. Lâm Minh lúc trước vặn vẹo không gian né tránh công kích của Hắc Diệt Lưu, hôm nay một thương đâm ra,